Chương 489, trở về địa điểm xuất phát. Xanh thẳm năng lượng từ lũ gì ạ trên thân lan ra, hải chi thần nhất tộc khống chế lực lượng đại hải ở chỗ này đạt được đầy đủ thể hiện. Nước biển xoay tròn lấy, nguyên bản như là bài sơn đảo hải đấu đá tới siêu cấp biển động chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, lao nhanh thủy chiều chậm rãi bình ổn lại. Khí diễm ngập trời hải chiều tại lũ gì ạ trấn an phía dưới, rất nhanh liền hoàn toàn bình tĩnh. Tiếp theo, nước biển giống như là ngoan ngoãn nghe lời hải tử, thời gian dần trôi qua tuân ra trở về ạn tổ mạ dở các đại thủy đạo bên trong. Ạn tổ mạ dở đám người rốt cục hung hăng thở dài một hơi, đối với bọn hắn tới nói, nếu là không có lũ gì ạ, ạn tổ mạ dở sợ rằng sẽ trong một đêm hóa thành lịch sử. Tựa như là nên đón khởi đầu mới, tờ mờ sáng ánh dạng đông từ trên mặt biển huy sai xuống. Gió sớm chậm chậm, mặt biển sóng nước lấp loáng. Nước đều vẫn như cũ giống như ngày thường bình thản cùng thong dong, giống như tối hôm qua kịch biến không đối ạn tổ mạ dở tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà, chỉ tự mình kinh lịch người mới sẽ cảm thấy tối hôm qua là như thế nào kích thích cùng mạo hiểm. Ạn tổ mạ dở đối ngoại cảng trong miệng, một lao nhân cùng cháu gái của hắn cả nồng ngay tại vì Lạc Ninh một đoàn người tiễn đưa. Lạc Ninh, còn mọi người... Sớm như vậy muốn đi sao ạn tổ mạ dở còn rất nhiều nơi có thể du ngoạn a đối với trợ giúp bọn hắn thành công đem ạn tổ mạ dở từ biển động bên trong cứu vớt Lạc Ninh một đoàn người, cả nồng không thể nghi ngờ là phi thường cảm kích. Chỉ là nàng chưa kịp tận tình địa chủ hư hú nghi đâu, người ta liền muốn rời khỏi. Silver League bắt đầu thi đấu sắp đến, chúng ta QNZ muốn trở về chuẩn bị một chút. Lạc Ninh đối cả nồng khoát tay áo, nhìn một chút cả nồng hậu phương. Khiến cho người chút thất vọng là, Lạc Ninh không có phát hiện cái khác cái bóng. Đô du thuyền khí địch thanh vang lên, lần nữa cùng cả nổng còn một lão nhân cáo biệt, Lạc Ninh bọn người leo lên tàu thủy phía trên. Tạm biệt, ạn tố mạ giờ. Đứng tại đuôi thuyền, nhìn xem dần dần thu nhỏ trên nước đô thị, Lạc Ninh nội tâm cảm giác nói không ra lời. A bên cạnh Đoá Nhi bỗng nhiên kinh ồ lên một tiếng, theo Đoá Nhi kinh ngạc. Thiên không đống nhiên bay qua hai cái một đỏ một lam bổ kẹ mẩn chỉ là trong nháy mắt, hai cái bổ kẹ mẩn liền đã biến mất tại ạn tổ mạ dở đô thị trên không. Vừa mới đó là tủ cổ chút không xác định nhìn về phía Đoá Nhi, hy vọng từ nàng chỗ nào đạt được xác nhận, dù sao vừa mới hai bóng người tốc độ phi hành thực sự quá nhanh, lấy tủ cổ nhân loại thị giác tới nói, rất khó bắt được tình huống cụ thể. Không sai, là Lạ Ti ổ cùng Lạ Ti ạ. Lạc Ninh gật gật đầu. Hắn nhìn rõ ràng, vừa mới bay qua hai bóng người chính là Lạ Tì Ổ cùng Lạ Tì Ạ hai cái thần thú bất quá Lạc Ninh QNZ không biết có phải hay không là nước đều hai huynh muội, dù sao tốc độ quá nhanh, hắn siêu năng lực cũng không kịp cảm ứng. Lạ Tì Ổ cùng Lạ Tì Ạ, còn biết gặp lại. Xin Thì Ạ nhìn chăm chú cuối tầm mắt nhỏ chấm đen nhỏ, trong con ngươi lộ ra không hiểu sát thái, bánh quy kem ly, hương vị rất không tệ đâu đông nhiên. Trong tầm mắt của mọi người xuất hiện đồng dạng hai đôi bốn bóng người Lạc Ninh ngươi nhìn thị giác đơn giản phi nhân loại gì cả xuất phát hiện ra trước chân trời dị thường. Hai cái Lạ Tì Ạ cùng hai cái Lạ Tì Ô bọn chúng lại về đến rồi ngay sau đó. Tủ cổ QNZ lập tức nhìn thấy càng lúc càng gần bốn bóng người. À, thêm ra tới hai cái Đào Ô không đợi. Lạc Ninh trả lời, một đạo hồng sắc thân thể liền nhào vào Lạc Ninh trong ngực, đem Lạc Ninh đụng hướng về sau rút lui mấy bước. Mà phía sau thì là một cái Lạ Ti Ổ cùng một cái Lạ Ti Ạ tại tò mò nhìn Lạc Ninh một đoàn người. Một cái khác Lạ Ti Ổ thì là vây quanh Lạc Ninh một đoàn người không ngừng phi hành. Lạ Ti Ạ, các ngươi sao lại tới đây? Lạc Ninh mỉm cười, đem Lạ Ti Ạ ôm lấy hỏi. Ô ô, Lạ Ti Ạ từng tiếng kêu to, không quan tâm trực tiếp hướng Lạc Ninh trong ngực ủi lấy. Thật to con ngươi nheo lại, nhìn ra được, nàng bây giờ vô cùng vui vẻ. Lạ Ti Ạ nói nàng thích ngươi. Muốn cùng một chỗ lữ hành. Đoá Nhi mở to con ngươi, mang theo chút biểu tình quái dị nói ra. Là một cái bổ kẹ mẩn, ưa thích Lạc Ninh cái gì, cái này giống như rất quen thuộc tràng cảnh A lại no y thần thú như thế đưa tới cửa, thật được không ô ô ô Lạ Tì Ạ không ngừng gật đầu, lại vui vẻ đem đầu của mình rời khỏi Lạc Ninh trên cổ không ngừng cọ lấy. Hiển nhiên tựa như là một cái hoạt bát thiếu nữ. Thật đó A tủ cổ nhìn xem Lạc Ninh cùng Lạ Tì Ạ bộ dáng. Cảm giác cả người cũng không tốt. Lạc Ninh lũ gì ạ là thế nào lấy được tủ cổ không biết, nhưng là xì cùn là Lạc Ninh từ tim dọc kẹt trong tay cướp đoạn, không hiểu thấu liền nghe theo Lạc Ninh chỉ huy. Nhưng là trước mắt cái này thần thú đây chính là tủ cổ nhìn thấy lần thứ nhất chân chính nghĩa bên trên đi theo nhân loại, hơn nữa còn là người trong lòng của mình không nghĩ tới, lại còn thật chuyện như vậy. Xỉn thì ạ im lặng cảm thán, thần thú mình xông lại muốn đi theo ngươi, đây quả thực là đi ra ngoài dẫm lên cất chó hảo vận a. Ngươi đều đã lù gì ạ cùng xì cùn, hiện tại lại tới một cái lạ thì ạ, muốn hay không như thế nghịch thiên, khả năng qua không được bao lâu, lại là một vị quán quân đem sẽ xuất hiện. Không có gì, hắn nhưng là ta Lạc Ninh đấy gì cả, hiếp con ngươi, cười hì hì nói. Tại thế giới của nàng bên trong, chỉ cần là phát sinh ở Lạc Ninh trên thân, bất kỳ cái gì chuyện kỳ dị đều phảng phất là không có ý nghĩa. Ô Lạc Ninh nơi này bị lạ tỷ ạ kề cận, một bên khác lạ tỷ ổ đối lạ tỷ ạ kêu mấy lần về sau, đối Lạc Ninh nhẹ gật đầu, tiếp lấy cùng tộc nhân bay về phía bên trên bầu trời đi. Như vậy dứt khoát Lạc Ninh im lặng, đây là không có chút nào cho ta dụ hoặc cơ hội của ngươi a tốt. Lạc Ninh thừa nhận mình chút lòng tham, trong ngực ôm lạ tỷ ạ, còn nhìn xem trong nồi lạ tỷ ổ. Lạ tỷ ổ nói hải chi thần lực lượng phù hộ, bọn chúng đã không cần lại tờ dọ kẹt tạn tổ mạ giờ. Hiện tại bọn chúng muốn dẫn lấy hỏa tờ game trở lại tộc đàn bên trong, hy vọng lạ tỷ ạ có thể cùng mọi người tốt tốt ở chung. Đóa Nhi sờ lên lạ tỷ ạ phía sau, lạ tỷ ạ lập tức hướng về nàng nhào tới, vây quanh Đóa Nhi bắt đầu xoay tròn. Hỏa tờ game là cái gì, là giống như sáu ô điệu đồ vật sao? Tủ cổ chút nghi ngờ hỏi. Sáu ô điệu đều đã bị phá hủy, hiện tại lại thêm ra tới một cái gì hỏa tờ game. Ô lạ tỷ ạ lơ lửng tại tủ cổ phía trước, đối nàng có chút khẽ kêu một tiếng. Nguyên lai là như thế a, Đóa Nhi bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Hỏa tờ game liền là lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ổ gia tộc mang tới cho sáu ô điệu bổ sung năng lượng dùng. Một mực là dung hợp tại ca ca lạ tỷ ổ trong thân thể, như thế sáu ô điệu liền có thể chấn an xung quanh cái kia táo bạo biển động. Mà lần này bên ngoài sau khi phát sinh, hải chi thần lực lượng trực tiếp đem xung quanh thủy vực toàn bộ cải biến, cho nên bọn chúng cũng không cần lại lưu lại. Hiện tại là tỷ ổ muốn đem hỏa tờ game đưa về tộc trong đám. Nha! Lạc Ninh từ hệ thống không gian lấy ra một viên lục xù gì bạn, đối lạ tỷ ạ khoát tay áo, hắn mới mặc kệ lộn xộn cái gì đâu, hiện tại hắn chỉ cần thu phục lạ tỷ ạ là được rồi.